Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh của tác giả Jen Holden. Và tiếp ngay sau đây, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách này nhé. Phần tiếp theo này sẽ được mở đầu bằng nguyên tắc thứ 8. Marketing là bán hàng. Marketing thường được xác định là một hoạt động liên quan đến việc dịch chuyển các hàng hóa từ nhà sản xuất đến khách hàng, bao gồm quảng cáo, vận chuyển, lưu kho và bán hàng. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp mới hoạt động, marketing có nghĩa là bán hàng. Kế hoạch và chiến lược của các nhà doanh nghiệp sẽ chắc chắn thất bại nếu việc bán các hàng hóa và dịch vụ của họ không chú ý đến hoạt động marketing. Làm cách nào để một doanh nghiệp mới có đơn đặt hàng? Trước khi khởi nghiệp, nhà doanh nghiệp phải nghiên cứu thị trường mục tiêu và phân tích các sản phẩm cạnh tranh. Nhà doanh nghiệp Phil Holland cho rằng hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều có chiến lược marketing cụ thể phù hợp nhất với lĩnh vực đó và được thực thi trong thực tế. Vào năm 1970, Holland thành lập Yum Yum Donut Shopping, mà sau này đã phát triển thành chuỗi các cửa hàng bán bánh rán lớn nhất tại Hoa Kỳ. Ông này gợi ý rằng cần phân tích kỹ phương pháp bán hàng, chính sách giá và quảng cáo thành công của các đối thủ cạnh tranh. Một nhà doanh nghiệp cũng có thể phát triển danh mục khách hàng tiềm năng bằng cách thu thập tên tuổi, danh sách thư từ, các nhà thờ, trường học, tại địa phương và các nhóm cộng đồng hoặc các tổ chức khác. Danh mục này có thể được sử dụng sau này thông qua thư gửi trực tiếp tới họ, thậm chí là mời khách hàng tham dự lễ khai trương doanh nghiệp mới. Sau khi doanh nghiệp mới ra đời, chủ doanh nghiệp cần phải có được càng nhiều thông tin càng tốt về sản phẩm và dịch vụ của họ từ các khách hàng tiềm năng. Thông tin đầy đủ và có hiệu quả với chi phí ở mức có thể trong phạm vi ngân sách của doanh nghiệp. Người bán hàng có hiệu quả nhất trong doanh nghiệp mới thường là người đứng đầu bộ phận kinh doanh. Người này thường phải liên hệ trực tiếp với chủ tịch của doanh nghiệp. Đây là người có tầm nhìn, sự hiểu biết về doanh nghiệp mới và có thể quyết định các vấn đề liên quan một cách nhanh chóng. Nhiều doanh nhân nổi tiếng, chẳng hạn như Bill Gates của hãng Microsoft, là những người thực sự có năng khiếu bán hàng. Người bán hàng được tuyển dụng của doanh nghiệp có thể hiệu quả đối với doanh nghiệp mới, người hướng tới một thị trường tương đối hẹp. Việc bán hàng trực tiếp bằng đặt hàng qua thư hoặc qua mạng Internet thường là một lựa chọn có chi phí ít hơn, nhưng cũng có thể thành công tương tự. Các kênh phân phối bên ngoài cũng có thể được sử dụng. Các đối tượng trung gian, chẳng hạn như đại lý, nhà phân phối có thể được thuê nhằm xúc tiến một sản phẩm hoặc dịch vụ. Các cá nhân này phải được đối xử bình đẳng và thanh toán nhanh chóng. Một số nhà phân tích khuyên rằng việc đối xử với các đối tượng trung gian như người trong doanh nghiệp và trao cho họ các khoản thưởng hào phóng sẽ là biện pháp thúc đẩy hoạt động phân phối của doanh nghiệp. Quảng cáo và xúc tiến là các công cụ marketing quan trọng. Quảng cáo trên báo, tạp chí, đài truyền hình, đài phát thanh có hiệu quả đối với việc thu hút lượng khách hàng lớn. Một lựa chọn ít tốn chi phí hơn là marketing bằng các tờ rơi in thông tin quảng cáo có thể gửi tới các khách hàng tiềm năng, chuyển trực tiếp qua cửa hàng khách hàng hoặc trưng bày ở những công ty đồng ý cho họ làm như vậy. Các công ty mới thành lập cũng có thể kết hợp việc quảng cáo tung ra sản phẩm mới trên các tạp chí thương mại phát hành miễn phí. Cũng rất quan trọng khi được nằm trong danh bạ điện thoại theo nhóm các doanh nghiệp hoặc riêng rẽ, chẳng hạn như trên cuốn Những trang vàng tại Hoa Kỳ cũng thực sự hữu dụng nếu được xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm như Yahoo, Google. Đường dẫn tới trang web của doanh nghiệp cũng là cách biểu đạt thông tin. Quan hệ công chúng cũng là cách quan trọng để xúc tiến một sản phẩm hay dịch vụ mới. Các doanh nghiệp mới sẽ đăng các thông tin báo chí, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo địa phương, đài truyền hình hoặc đài phát thanh có thể phỏng vấn chủ doanh nghiệp. Điều này có thể vô cùng hữu ích trong việc bán hàng và nó hoàn toàn miễn phí. 9. Doanh nhân và Internet. Internet, mạng máy tính khổng lồ kết nối các máy tính cá nhân với nhau, đã tạo nên cuộc cách mạng trong thương mại. Kết nối con người ở khắp mọi nơi trên thế giới, có thể sử dụng nhiều lợi thế của Internet để xây dựng một doanh nghiệp mới. Thông tin liên lạc. Một doanh nhân cần phải liên lạc với rất nhiều người, ví dụ các nhà cung cấp, nhà phân phối và khách hàng. Cách gửi thư, báo cáo, ảnh tới những người khác sử dụng Internet một cách nhanh chóng và tương đối rẻ tiền là sử dụng thư điện tử hay còn gọi là email. Cũng có thể sử dụng email để tiếp thị. Hiện có nhiều loại phần mềm máy tính để ngăn chặn truy cập bất hợp pháp các tài liệu hoặc sửa đổi dữ liệu. Do đó, các tài liệu điện tử có thể được chia sẻ một cách an toàn và đảm bảo. Tìm kiếm. Khởi nghiệp kinh doanh đòi hỏi phải nghiên cứu tìm hiểu rất nhiều điều. Các doanh nhân có thể tìm thông tin gần như trong tất cả mọi lĩnh vực một cách nhanh chóng khi sử dụng mạng Internet toàn cầu. Mạng Internet toàn cầu là tập hợp các tài liệu bằng văn bản hoặc đa phương tiện và tạo thành một thư viện điện tử khổng lồ. Nhiều cơ quan chính phủ, các trường đại học, các tổ chức và doanh nghiệp thường cung cấp miễn phí thông tin trên mạng Internet. Cách tìm thông tin trên mạng Internet đơn giản nhất là sử dụng một công cụ tìm kiếm. Hệ thống truy xuất dữ liệu trực tuyến. Chúng ta chỉ cần đánh từ khóa về một chủ đề nào đó trên máy tính, nhấn nút Enter trên bàn phím, và chỉ trong vài giây là tìm thấy một danh mục các thông tin. Các đầu mục này có đường dẫn điện tử tới các tài liệu thực tế. Do đó, người sử dụng Internet có thể đọc nội dung ngay trên màn hình máy tính. Yahoo http://yahoo.com và Google http://google.com là hai công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay. Quảng bá. Các trang web, nội dung các trang và thông tin bằng hình ảnh được liên kết với nhau qua đường dẫn điện tử là một cách rất tiện lợi để các doanh nhân giới thiệu một doanh nghiệp mới hay sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tới đông đảo mọi đối tượng. Nhìn chung, xây dựng và cập nhật các trang web nhanh chóng và rẻ tiền hơn nhiều so với các tài liệu quảng bá được in bằng văn bản. Ngoài ra, các trang web này còn liên tục được cập nhật. Để lập trang web cho doanh nghiệp, các doanh nhân có thể thuê một công ty hoặc mua phần mềm để tự thiết kế và xây dựng trang web. Nhiều trường đại học cũng có môn học thiết kế website. Mỗi trang web đều phải có tên và địa chỉ. Trên Internet, tên và địa chỉ thường là một và cần phải được đăng ký. http://rs.internet.net là trang web liệt kê các đơn vị đã đăng ký theo từng quốc gia và ngôn ngữ. Địa chỉ của một doanh nghiệp trực tuyến được hiểu là đường dẫn tới trang web của doanh nghiệp trên Internet. Địa chỉ này thường kết thúc bằng đuôi .com, thể hiện đây là một trang web thương mại. Một đuôi phổ biến khác là .net, thường được sử dụng khi một trang web nào đó trùng tên có đuôi là .com đã được đăng ký. Các trang web kinh doanh tốt thường có tên rất dễ nhớ và gợi liên tưởng tới công ty và sản phẩm hay dịch vụ của họ. Doanh nhân cũng cần phải có quyền sở hữu trên thế giới web, nơi đặt trang web của họ. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet, viết tắt là ISP, cho thuê chỗ trên máy tính khổng lồ của họ, còn gọi là máy chủ, với mức phí hàng tháng hoặc hàng năm rất nhỏ. Việc quảng bá trang web rất quan trọng. Có thể in địa chỉ trang web trên danh thiếp, đồ dùng văn phòng và sách giới thiệu. Bất kỳ thứ gì có liên quan đến doanh nghiệp mới hoặc các doanh nhân Cũng có thể thuê một chỗ trên các trang web không cạnh tranh để đặt quảng cáo đầy màu sắc, ví dụ về sản phẩm ưu đãi của họ. Các mẫu quảng cáo này thường liên kết tới trang web của hãng được quảng cáo. Các doanh nhân cũng có thể cung cấp thông tin về trang web của họ cho các công cụ tìm kiếm nổi tiếng trên Internet. Chỉ cần một khoản phí, hầu hết các công cụ tìm kiếm sẽ quảng cáo cho một trang web khi người ta đưa vào một cụm từ tìm kiếm có liên quan. Ví dụ, những người mua hàng trên mạng thường sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cụ thể. Sử dụng an toàn. Tương tự như chủ cửa hàng khóa mặt trước cửa hàng của họ, các doanh nhân sử dụng Internet cũng cần thực hiện một số bước để bảo vệ hệ thống máy tính của họ an toàn trước các nguy cơ virus hoặc bảo mật. Một trong những bước hiệu quả nhất là cài đặt phần mềm bảo mật. Một cách khác là sử dụng bức tường lửa để lọc và ngăn chặn trao đổi bất hợp pháp giữa mạng máy tính và Internet. Một chuyên gia máy tính theo hợp đồng có thể cài đặt các phần mềm này hoặc các biện pháp bảo vệ máy tính khác. Hiện có rất nhiều thông tin miễn phí về bảo mật máy tính. Ví dụ, Liên minh Bảo mật Mạng Quốc gia, viết tắt là NCSA, http://www.stayshopeonline.info, một tổ chức chuyên nâng cao nhận thức về bảo mật trên Internet, cung cấp rất nhiều tài liệu hướng dẫn và các nguồn tư liệu khác. Julian Ilang, phó giáo sư về kinh doanh tại trường đại học Boston, đã từng nói: "Đối với những doanh nhân giàu ý tưởng sáng tạo nhưng ít vốn, Internet là công cụ quan trọng để họ khởi nghiệp hoặc củng cố những doanh nghiệp hiện có. Các doanh nghiệp mới cần phải có các giải pháp để tăng cường kinh nghiệm sử dụng Internet. Các doanh nghiệp hiện đang hoạt động có thể sẽ tận dụng được vô số ứng dụng trên Internet, từ dịch vụ khách hàng tới đặt hàng gia công hay quan hệ đầu tư." Phó giáo sư Lang cho rằng đối với nhiều doanh nhân, những thách thức trên Internet lại là những cơ hội để làm hài lòng khách hàng và triển khai những ý tưởng kinh doanh mạo hiểm đầy thú vị. Nguyên tắc thứ 10, bán hàng trực tuyến. Nhiều doanh nhân bán hàng hóa hoặc dịch vụ của họ trên Internet. Tại sao lại như vậy? Đơn giản là vì Internet là cửa ngõ để tiếp cận thị trường ngày càng rộng lớn. Theo AC Nielsen, một công ty tiếp thị thông tin toàn cầu, trong năm 2005, có khoảng 627 triệu người mua hàng trực tuyến. Khi bán hàng trên Internet, một cửa hàng hay công ty gia đình có thể tiếp cận được khách hàng tiềm năng trong nước và quốc tế. Khi bán hàng trực tuyến, các doanh nhân sẽ có một sân chơi bình đẳng hơn với các đối thủ lớn hơn của họ. Lẽ dĩ nhiên, bán hàng trên Internet cũng mất phí, nhưng chi phí xây dựng và duy trì hoạt động của trang web đã giảm, trong khi số lượng các công ty thiết kế và duy trì trang web lại tăng lên. Thực ra, nhiều doanh nhân đã thấy chi phí cho một cửa hàng trực tuyến rẻ hơn nhiều so với việc phải thuê một đội ngũ bán hàng đông đảo và duy trì hoạt động của các cửa hàng thông thường. Một số doanh nghiệp, ví dụ hiệu sách, du lịch hàng không, công ty chứng khoán đã phát triển mạnh mẽ nhờ thành công trong công việc bán hàng trực tuyến. Các doanh nghiệp khác, ví dụ công viên giải trí, bowling hoặc các công ty cung cấp điện nước có thể lúc đầu chưa hợp với Internet, nhưng họ có thể sử dụng trang web để bán vé, giảm giá hoặc giúp khách hàng thanh toán qua mạng Internet. Để kinh doanh trực tuyến, một doanh nhân cần phải: thứ nhất, đăng ký một tên miền, tên và địa chỉ trên Internet. Thứ hai, mua máy chủ hoặc ký hợp đồng với một nhà cung cấp dịch vụ Internet để đặt trang web, mua phần mềm để xây dựng trang web hoặc thuê một chuyên gia để lập trang web. thiết kế một cửa hàng trực tuyến bắt mắt và dễ tìm thông tin. Thứ ba, lập danh mục hàng hóa trực tuyến, cung cấp những thông tin rõ ràng, không sử dụng ngôn ngữ, từ kỹ thuật hoặc thuật ngữ khó hiểu, sử dụng thật nhiều hình ảnh để thuyết phục khách mua hàng, đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng để khách hàng có thể đặt hàng qua điện thoại hoặc trực tuyến. Thứ tư, xác định phương thức thanh toán. Một số công ty gửi hóa đơn tới khách hàng trước hoặc sau khi giao hàng. Tuy nhiên, phương pháp này có thể gây chậm trễ trong thanh toán. Một giải pháp khác là yêu cầu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng trực tuyến. Các doanh nghiệp đều có thể mở tài khoản để giao dịch qua ngân hàng, tài khoản mua bán hàng hóa để quản lý nguồn thu và phí thông qua các giao dịch bằng thẻ tín dụng qua một ngân hàng hoặc tổ chức khác xử lý giao dịch thẻ tín dụng trực tuyến. Ngoài ra, có thể thuê dịch vụ thanh toán trực tuyến, ví dụ WorkPay, workwideweb.workpay.com để xử lý các giao dịch này. Thứ năm, bảo mật trang web, đặc biệt là bảo mật thông tin tài chính của khách hàng. Thuê một chuyên gia công nghệ sẽ là cách hiệu quả về thời gian và tiền bạc nếu so với nguy cơ bị tấn công bảo mật. Thứ sáu, xác định phương thức vận chuyển. Có thể doanh nghiệp sẽ chi trả cước vận chuyển, bao gồm các chi phí đã tính vào giá niêm yết hoặc niêm yết công khai cước vận chuyển. Không nên để tình trạng khách hàng bất ngờ phải trả phí vận chuyển khi kết thúc giao dịch. Khách hàng có thể hủy việc mua hàng. Thứ bảy, cung cấp địa chỉ email hoặc số điện thoại để khách hàng khiếu nại, kiến nghị, khen ngợi và để hồi âm tới khách hàng. Điều đó sẽ làm gia tăng hiệu ứng trung thành của khách hàng. Vẫn còn có rất nhiều việc phải làm sau khi xây dựng cửa hàng trực tuyến. Các doanh nhân cần thu hút khách hàng tiềm năng. Có nhiều cách để quảng cáo trên trang web. Thứ nhất, có thể in địa chỉ trang web trên hóa đơn, mẫu thư, bản tin và các tài liệu khác. Một cách khác là ký hợp đồng với các công cụ tìm kiếm như Google và Yahoo và sử dụng những từ khóa trong thiết kế web để những người dùng công cụ tìm kiếm sẽ được dẫn dắt ngay tới địa chỉ trang web của doanh nhân. Ví dụ, một cửa hàng chuyên cung cấp thực phẩm từ Afghanistan có thể cài sẵn từ khóa như ẩm thực Afghanistan, cách chế biến truyền thống, cách chế biến đương đại, bulani, hummus, koma, kabob, kofta, lem, aswak và những từ khóa tương tự. Quảng bá trang web hết sức quan trọng. Thu hút sự chú ý là bước đầu tiên trên con đường bán hàng trực tuyến. 11. Lựa chọn loại hình kinh doanh. Ở nhiều quốc gia, các doanh nhân phải lựa chọn một hình thức kinh doanh cụ thể khi khởi nghiệp. Các loại hình kinh doanh cơ bản bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và tập đoàn. Mỗi loại hình đều có những ưu và nhược điểm riêng. Hơn nữa, các quốc gia và lãnh thổ khác nhau, có luật pháp và quy định khác nhau đối với chủ doanh nghiệp. Các doanh nhân cần trao đổi ý kiến với luật sư hoặc chuyên gia để đảm bảo họ có đủ các giấy phép cần thiết, đồng thời hiểu rõ tất cả nghĩa vụ pháp lý của mình. Ở nhiều nước, phòng thương mại hoặc hội đồng kinh doanh địa phương cũng là nguồn thông tin rất đáng tin cậy. Doanh nghiệp tư nhân. Trong doanh nghiệp tư nhân, một cá nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp. Trên 75% doanh nghiệp ở Hoa Kỳ là doanh nghiệp tư nhân. Ví dụ về doanh nghiệp tư nhân bao gồm các nhà văn hoặc tư vấn, các nhà hàng và cửa hàng hoặc các doanh nghiệp gia đình. Đây là loại hình khởi nghiệp kinh doanh dễ dàng nhất và ít tốn kém nhất. Nhìn chung, doanh nhân chỉ cần nộp tất cả các giấy tờ theo yêu cầu là mở được cửa hàng. Nhược điểm của loại hình này là trách nhiệm vô hạn của cá nhân. Tất cả mọi tài sản của cá nhân và doanh nghiệp thuộc sở hữu của doanh nhân có thể bị nguy hiểm khi doanh nghiệp mắc nợ. Công ty hợp danh. Một công ty hợp danh gồm từ hai người trở lên cùng chia sẻ tài sản, trách nhiệm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Ưu điểm lớn nhất là chia sẻ trách nhiệm. Các công ty hợp danh cũng có lợi vì có thêm nhiều nhà đầu tư và do đó có nhiều tri thức và chuyên môn hơn. Có hai loại hình công ty hợp danh chủ yếu: hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạn và hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn. Trong công ty hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn, tất cả các bên tham gia hợp danh phải chịu trách nhiệm về hành vi của tất cả các bên tham gia khác trong hợp danh. Tất cả đều chịu trách nhiệm cá nhân vô hạn với các khoản nợ của doanh nghiệp. Trái lại, trong công ty hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạn, ít nhất một thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm, cùng với một hoặc một vài thành viên khác chỉ chịu trách nhiệm với số vốn mà họ đầu tư vào công ty hợp danh mà thôi. Nhược điểm lớn nhất của công ty hợp danh là nguy cơ bất đồng có thể xảy ra, bất kể các thành viên tham gia đã quen biết nhau tới mức độ nào và trong bao nhiêu lâu. Các chuyên gia cho rằng, thỏa thuận hợp danh do một luật sư có kinh nghiệm soạn thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng để đảm bảo thành công của một công ty hợp danh. Thông thường, thỏa thuận này được sử dụng để: thứ nhất, tạo cơ chế giải quyết bất đồng. Thứ hai, nêu cụ thể đóng góp của từng thành viên trong công ty hợp danh. Thứ ba, phân chia trách nhiệm quản lý. Và thứ tư, nêu rõ điều gì sẽ xảy ra nếu một thành viên rút lui hoặc bị chết. Tập đoàn. Người ta thường gợi ý những doanh nhân có dự định kinh doanh quy mô lớn thành lập tập đoàn, là một pháp nhân độc lập và sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào tuổi thọ của chủ sở hữu. Tập đoàn có thể khởi kiện hoặc bị kiện, mua bán tài sản và cho vay tiền. Các tập đoàn được chia thành cổ phần hoặc cổ phiếu do một số hoặc nhiều người sở hữu. Mức độ sở hữu tùy thuộc vào tỷ lệ cổ phần. Các cổ đông không phải chịu trách nhiệm về khoản nợ của tập đoàn, ngoại trừ trường hợp cá nhân họ đã đảm bảo các khoản nợ này. Đầu tư của một cổ đông sẽ xác định giới hạn trách nhiệm của họ. Các tập đoàn có thể dễ dàng thu hút đầu tư hơn, huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu và dễ dàng tồn tại khi có thay đổi về sở hữu. Đây là hình thức có nhiều bảo vệ chắc chắn hơn về trách nhiệm so với các hình thức kinh doanh khác. Các tập đoàn có tiềm năng tăng trưởng vô hạn. Tuy nhiên, việc thành lập các tập đoàn phức tạp và tốn kém hơn so với các loại hình kinh doanh khác. Đồng thời, thường phải chịu sự điều tiết nhiều hơn của chính phủ. Nguyên tắc thứ 12: lập kế hoạch kinh doanh. Một kế hoạch kinh doanh toàn diện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với một doanh nghiệp mới thành lập. Kế hoạch này thể hiện rõ tầm nhìn của chủ doanh nghiệp và được coi là bản lý lịch của doanh nghiệp. Có nhiều lý do phải lập kế hoạch kinh doanh. Thứ nhất, để khẳng định ý tưởng mạo hiểm mới là hoàn toàn xứng đáng thực hiện trước khi dồn công sức và có các cam kết tài chính. Thứ hai, để giúp quản lý khi xác định mục tiêu và lập kế hoạch dài hạn. Thứ ba, để thu hút các nhà đầu tư và huy động vốn. Thứ tư, để giới thiệu doanh nghiệp với các công ty khác nhằm thành lập liên minh hoặc ký hợp đồng. Thứ năm, để tuyển dụng nhân viên. Một kế hoạch kinh doanh có thể sẽ giúp doanh nhân phân bổ nguồn lực hợp lý, giải quyết các khó khăn bất ngờ nảy sinh và để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt. Kế hoạch chi tiết cũng là một phần quan trọng trong hồ sơ xin vay vốn. Kế hoạch này cần nêu rõ doanh nghiệp sẽ trả tất cả các khoản nợ như thế nào. Doanh nhân cũng cần xem xét tất cả các chi phí khởi nghiệp và những rủi ro tiềm tàng để tránh tình trạng ấu trĩ. Tuy nhiên, theo Andrew Zekerakis, người ta vẫn thường sai lầm cho rằng kế hoạch kinh doanh chủ yếu là để phục vụ việc huy động vốn. Zekerakis là giáo sư ngành kinh doanh Đại học Babson. Ông cho rằng mục đích hàng đầu của kế hoạch kinh doanh là giúp các doanh nhân hiểu rõ hơn những cơ hội mà họ đã lường trước. Ông lý giải rằng quá trình lập kế hoạch kinh doanh giúp doanh nhân định rõ hơn tầm nhìn ban đầu của mình thành những cơ hội chắc chắn hơn bằng cách đặt những câu hỏi mang tính phản biện. Tự nghiên cứu câu trả lời và rồi tự trả lời các câu hỏi này. Một số doanh nhân xây dựng hai kế hoạch kinh doanh, một kế hoạch lưu hành nội bộ và một kế hoạch mang tính tiếp thị để thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài. Trong trường hợp này, thông tin trên mỗi kế hoạch về cơ bản là giống nhau, song trọng tâm thì hơi khác. Chẳng hạn, kế hoạch lưu hành nội bộ nhằm định hướng cho doanh nghiệp thì không cần các bản lý lịch chi tiết của ban lãnh đạo. Tuy nhiên, trong kế hoạch để tiếp thị thì những thông tin và kinh nghiệm của ban lãnh đạo lại là nội dung quan trọng nhất. Một kế hoạch kinh doanh chuẩn thường dài khoảng 40 trang. Kế hoạch này phải được trình bày rõ ràng dưới dạng gạch đầu dòng hoặc các đoạn ngắn. Ngôn từ phải dễ hiểu, tuyệt đối tránh những thuật ngữ khó hiểu. Lời văn cần toát lên tinh thần và nhiệt huyết kinh doanh. Kế hoạch này nên nhấn mạnh các con số và sự kiện để thuyết phục người khác đầu tư thời gian hoặc tiền bạc vào dự án kinh doanh mới. Những nội dung cơ bản của một kế hoạch kinh doanh chuẩn mực bao gồm: trang bìa, mục lục, tóm tắt nội dung, mô tả công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ, thị trường và cạnh tranh, chiến lược tiếp thị và bán hàng, kế hoạch hoạt động, tổ chức, quản lý, tài chính, tài liệu bổ trợ. Phần tóm tắt nội dung là linh hồn của một kế hoạch kinh doanh tốt. Đây là phần được đọc đầu tiên trước khi người ta quyết định có đọc phần còn lại hay không. Do đó, phần tóm tắt cần nêu ngắn gọn, xúc tích các chi tiết kỹ thuật, tiếp thị, tài chính và quản lý. Quan trọng hơn, phần này cần thuyết phục người đọc dự án kinh doanh mới hoàn toàn xứng đáng để đầu tư. Phần giới thiệu công ty nêu bật tầm nhìn, chiến lược và mục tiêu của chủ doanh nghiệp. Phần giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cần nhấn mạnh các đặc điểm và lợi ích của dự án kinh doanh mới. Điều gì khiến doanh nghiệp khác biệt với đối thủ cạnh tranh? Liệu hàng hóa, dịch vụ có mang tính đổi mới sáng tạo hay không? Phần tài chính trong kế hoạch kinh doanh thường bao gồm 3 dự toán: bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và phân tích vòng quay của vốn. Những nội dung này yêu cầu dự toán chi tiết chi phí và doanh số. Có thể dự toán chi phí tương đối dễ dàng. Dự toán doanh số thường căn cứ vào nghiên cứu thị trường và sử dụng dữ liệu về các loại hàng hóa và dịch vụ tương tự do đối thủ cạnh tranh sản xuất. Việc lập kế hoạch kinh doanh có thể mất nhiều công sức. Tuy nhiên, có nhiều cách để kiểm soát quá trình này. Trước hết, có nhiều phần mềm máy tính để lập kế hoạch kinh doanh chuẩn. Nhiều cuốn sách về kinh doanh cũng có những hướng dẫn chi tiết. Đồng thời, nhiều trường đại học cũng tài trợ các chương trình dành cho các doanh nghiệp mới. 13. Nhu cầu vốn của các doanh nhân. Các doanh nghiệp mới hiếm khi làm ăn có lãi ngay trong những tháng đầu mới hoạt động. Có doanh số bán hàng đòi hỏi phải có thời gian. Thông thường, các khoản thu không đủ để bù đắp những chi phí lập doanh nghiệp và chi phí hàng tháng. Do đó, các doanh nhân cần dự toán họ cần bao nhiêu vốn và huy động số vốn đó để biến ước mơ của họ thành hiện thực. Lập một doanh nghiệp thành công không nhất thiết phải có rất nhiều tiền mặt. Giữa những năm 1970, Steve Jobs và Steve Wozniak đã thành lập công ty máy tính Apple, Apple Computer, bằng cách bán chiếc xe buýt cỡ nhỏ Volkswagen và một máy tính điện tử Hewlett Packard để có số vốn $1,300 vừa đủ để xây dựng dây chuyền sản xuất tạm thời. Năm 1997, Bill Martin và Greg Wright đã sử dụng đường truyền Internet miễn phí trong ký túc xá và số vốn $175, gồm $75 lệ phí lập công ty hợp danh tại New Jersey, $70 đăng ký tên miền và $30 lệ phí thuê chỗ đặt web trong một tháng để thành lập trang web worldwideweb.rainbow.com. Hiện là một trang web về tài chính thành công. Nhiều doanh nhân khởi nghiệp với số vốn chưa đầy $5,000 vừa đủ để lập doanh nghiệp, đầu tư mua hàng hóa và một số tài liệu quảng cáo. Có nhiều cách để giảm thiểu chi phí, ví dụ làm việc ngay tại nhà thay vì phải thuê văn phòng, hoặc thuê thiết bị văn phòng thay vì phải mua. Tuy nhiên, tất cả các doanh nhân đều phải dự toán họ cần bao nhiêu tiền mặt để trang trải chi phí cho đến khi doanh nghiệp bắt đầu làm ăn có lãi. Để làm được điều đó, các công cụ tài chính tốt nhất chính là báo cáo thu nhập và báo cáo dòng tiền. Dòng tiền thể hiện số tiền thực sự có thể mua sắm và thanh toán các hóa đơn và thực hiện các nghĩa vụ tại thời điểm hiện tại. Đó chính là sự chênh lệch giữa số thu và số chi trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Điều quan trọng là phải luận giải các dự toán này để thể hiện rõ các khoản chi hoặc giả định bất thường nào đó khi tính toán. Báo cáo thu nhập nêu rõ tất cả các khoản dự toán thu và chi, bao gồm cả khấu hao và cầm cố thế chấp, nhằm xác định lợi nhuận hàng tháng và hàng năm của dự án kinh doanh. Khấu hao là phương thức tính giá trị của tài sản bị giảm đi theo thời gian. Báo cáo dòng tiền ước tính doanh thu và dự toán số chi có thể dự toán theo tuần, theo tháng hoặc theo quý. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo ít nhất nên thực hiện mỗi tháng một lần trong một hoặc hai năm đầu tiên mới thành lập doanh nghiệp. Dự toán này sẽ là căn cứ để ước tính số tiền cần có để cấp vốn cho hoạt động hàng năm. Khi tính toán lũy kế, doanh nhân có thể xác định tổng số vốn cần thiết khi mới khởi nghiệp kinh doanh. Dòng tiền dòng hàng tháng cho biết số thu hàng tháng vượt bao nhiêu so với số chi hàng tháng. Gần như trong toàn bộ năm đầu tiên, các khoản chi hàng tháng có thể lớn hơn các khoản thu. Trong nhiều trường hợp, hàng hóa được chuyển đi trước khi nhận được số tiền thanh toán, trong khi đó doanh nhân vẫn phải thanh toán các hóa đơn khác. Như vậy, dòng tiền lũy kế cộng dồn số dư từ tháng trước có thể sẽ là số âm ngày càng lớn. Một thời điểm cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp mới diễn ra khi số thu hàng tháng đủ để trang trải số chi hàng tháng. Tại thời điểm đó, dòng tiền mặt cộng dồn bị âm từ trước sẽ bắt đầu giảm đi và dần dần chuyển sang số dương. Dòng tiền mặt cộng dồn đến thời điểm hòa vốn sẽ cho thấy doanh nghiệp mới đó sẽ cần phải có bao nhiêu vốn. Dự báo tài chính chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót, đơn giản vì không thể lường trước tất cả mọi sự cố bất ngờ. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo các doanh nhân cần cộng thêm ít nhất 20% vào nhu cầu tài chính trong báo cáo dòng tiền để dự phòng cho những sự cố bất ngờ. Với những con số dự toán đó, doanh nhân có thể huy động vốn và tập trung nỗ lực để khởi sự kinh doanh một cách rõ ràng hơn. Các nguồn tài chính. Nhiều doanh nhân phải chật vật tìm nguồn vốn để khởi sự kinh doanh. Có nhiều nguồn tài chính để xem xét. Do đó, điều quan trọng là doanh nhân phải xem xét thấu đáo tất cả các phương án huy động vốn. Các doanh nhân cũng nên huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Tiết kiệm cá nhân. Các chuyên gia nhất trí cho rằng nguồn vốn tốt nhất để khởi nghiệp kinh doanh chính là vốn tự có. Nguồn vốn này dễ sử dụng, nhanh chóng tiếp nhận, không bị ràng buộc bởi các điều khoản trả nợ và không đòi hỏi chuyển đổi sở hữu. Đồng thời, số vốn này cũng chứng tỏ với các nhà đầu tư tương lai rằng chủ doanh nghiệp sẵn sàng mạo hiểm với số vốn của mình và sẽ kiên trì trong những thời điểm khó khăn. Gia đình và bè bạn. Họ là những người tin tưởng vào chủ doanh nghiệp và đây là nguồn vốn dễ tiếp cận thứ nhì. Thông thường, gia đình và bạn bè không đòi hỏi những thủ tục giấy tờ như các tổ chức tín dụng khác. Tuy nhiên, nguồn vốn này cũng cần phải có hồ sơ và phải được coi là khoản vay, không nên cho phép các chủ tín dụng đó được sở hữu một phần hay được quyền ra quyết định, ngoại trừ họ có chuyên môn. Nhược điểm chính của loại vốn này là nếu doanh nghiệp bị phá sản và thua lỗ, mối quan hệ quý báu có thể bị tổn hại. Thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng cá nhân của các doanh nhân cũng là nguồn tài chính rất dễ tiếp cận, đặc biệt dùng để mua các thiết bị văn phòng như máy photocopy, máy tính và máy in. Thông thường có thể mua những thiết bị này chỉ cần trả trước một ít tiền hoặc không cần trả trước mà trả góp hàng tháng với số tiền rất nhỏ. Nhược điểm chính là lãi suất đối với phần trả sau rất cao. Ngân hàng. Ngân hàng là tổ chức tín dụng rất thận trọng. Phil Holland, một doanh nhân thành đạt, đã nhận xét nhiều chủ doanh nghiệp tương lai đã thất vọng khi biết tin ngân hàng không cho doanh nghiệp mới thành lập được vay vốn. Ngoại trừ trường hợp có tài sản thế chấp, nhiều doanh nhân không có đủ tài sản để thế chấp cho khoản vay từ một tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, nếu một doanh nhân có tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng, thì họ có thể dùng số tiền đó để làm thế chấp. Nếu một doanh nhân có lý lịch tín dụng tốt, thì họ có thể vay vốn ngân hàng tương đối dễ dàng. Thông thường, đây là các khoản vay ngắn hạn, không lớn bằng các khoản vay của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư mạo hiểm. Đây là nguồn vốn lớn cho các doanh nghiệp mới thành lập, có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, các nhà đầu tư mạo hiểm lại đòi hỏi phải sở hữu một phần trong doanh nghiệp mới mà họ đầu tư. Các quỹ đầu tư mạo hiểm chính thống thường là những công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn. Trong đó, các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn như quỹ lương hưu cung cấp phần lớn nguồn vốn. Các quỹ này có nguồn đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, quy trình huy động vốn đầu tư mạo hiểm rất chậm. Một số cuốn sách như Vốn mạo hiểm và danh bạ quỹ tư nhân của Galen cung cấp thông tin rất chi tiết về các quỹ này. Quỹ đầu tư mạo hiểm của doanh nghiệp là những tập đoàn lớn có vốn đầu tư vào những dự án kinh doanh mới. Các quỹ này thường cung cấp chuyên môn và quản lý cùng với số vốn đầu tư rất lớn của họ. Tuy nhiên, tiếp cận được các quỹ này chậm hơn so với các nguồn vốn khác. Ngoài ra, các quỹ này thường tìm cách kiểm soát các doanh nghiệp mới. Các nhà đầu tư thiên thần thường là những doanh nhân thành đạt có vốn sẵn sàng mạo hiểm. Thông thường, họ đòi phải là cố vấn cho các doanh nghiệp mà họ đã đầu tư. Có thể tiếp cận các quỹ đầu tư cá nhân như vậy nhanh hơn quỹ đầu tư mạo hiểm của các tập đoàn. Đồng thời, các quỹ đầu tư cá nhân có nhiều khả năng đầu tư cho các doanh nghiệp mới thành lập hơn. Tuy nhiên, các khoản đầu tư của họ có thể nhỏ hơn và ít địa chỉ liên hệ hơn so với các ngân hàng. Các chương trình của chính phủ. Nhiều chính phủ và chính quyền địa phương có các chương trình xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ở Hoa Kỳ, Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, viết tắt là SBA, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp nhỏ bằng cách bảo lãnh cho các khoản vay từ các tổ chức tư nhân cho những người bình thường không có đủ tài sản thế chấp cho khoản vay thương mại. 15. Sở hữu trí tuệ, một tài sản kinh doanh quý báu. Tài sản trí tuệ là tài sản quý của mỗi doanh nhân, bao gồm những sản phẩm trí tuệ có giá trị thương mại và được cấp quyền sở hữu hợp pháp của chủ doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên. Ví dụ về sản phẩm trí tuệ bao gồm sản phẩm mới và tên sản phẩm, phương pháp sản xuất mới, quy trình sản xuất mới, chương trình khuyến mại mới hoặc một kiểu dáng mới. Hàng rào hay những chiếc khóa không thể bảo vệ được những tài sản vô hình, do đó bằng sáng chế, bản quyền và nhãn hiệu là công cụ để ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh trục lợi từ những ý tưởng của cá nhân hoặc doanh nghiệp. Bảo vệ tài sản trí tuệ là quyết định rất thực tế của doanh nghiệp. Thời gian và tiền bạc bỏ ra để đầu tư hoàn thiện một ý tưởng có thể sẽ bằng không nếu những đối tượng khác bắt chước. Đối thủ cạnh tranh có thể đặt mức giá thấp hơn vì họ không phải trả các chi phí đầu tư ban đầu. Mục đích của luật sở hữu trí tuệ là khuyến khích đổi mới sáng tạo bằng cách dành cho những người sáng chế khoảng thời gian nhất định để kiếm lời từ những ý tưởng mới của họ và hoàn vốn đầu tư phát triển. Quyền sở hữu trí tuệ có thể được mua, bán, cấp phép hoặc cho biếu tự do. Một số doanh nghiệp có thể kiếm hàng triệu đô la từ việc cấp phép hoặc bán các bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của họ. Tất cả các doanh nhân cần nhận thức rõ về quyền sở hữu trí tuệ để bảo vệ những tài sản này trên thị trường toàn cầu. Luật sư sở hữu trí tuệ có thể cung cấp thông tin và tư vấn về lĩnh vực này. các hình thức sở hữu trí tuệ chính bao gồm: bằng phát minh sáng chế. Bằng này cho phép người phát minh có quyền cấm những người khác không được sản xuất, sử dụng, giao bán hoặc bán một ý tưởng sáng tạo trong một khoảng thời gian nhất định ở hầu hết các quốc gia, tối đa là 20 năm. Khi thời hạn này kết thúc, bằng sáng chế thuộc sở hữu chung và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Bản quyền. Bản quyền bảo vệ các tác phẩm sáng tạo nguyên bản của các tác giả, nhạc sĩ, nhà soạn kịch. Nhìn chung, bản quyền không bảo hộ ý tưởng mà bảo hộ hình thức của ý tưởng. Ghi âm, sách, các chương trình máy tính hoặc kiến trúc. Chủ sở hữu bản quyền được độc quyền khai thác tác phẩm. Các tác phẩm phát sinh, phân phối bản sao tác phẩm. Trình diễn hoặc trưng bày tác phẩm công khai. Bí mật kinh doanh. Bí mật kinh doanh bao gồm tri thức được giữ bí mật để có lợi thế trong kinh doanh. Joseph S. Ion Diorio, một trong những người sáng lập công ty luật sở hữu trí tuệ Ion Diorio và Thiết Cây, đã giải thích danh sách khách hàng, nguồn cung vật tư quý hiếm hoặc nguồn cung có giá thấp hơn hoặc giao hàng nhanh hơn có thể là bí mật kinh doanh. Chắc chắn tất cả những quy trình, công thức, thủ thuật bí mật, bí quyết sản xuất, kế hoạch quảng cáo, chương trình tiếp thị và kế hoạch kinh doanh đều có thể được bảo hộ. Các bí mật thương mại thường được bảo hộ bởi các hợp đồng hoặc thỏa thuận không tiết lộ. Ngoài ra, không còn hình thức bảo hộ pháp lý nào khác. Bí mật thương mại nổi tiếng nhất là công thức sản xuất Coca-Cola đã có trên 100 năm tuổi. Các bí mật kinh doanh chỉ có giá trị nếu thông tin chưa bị tiết lộ. Không có biện pháp bảo hộ trước những phát kiến bằng biện pháp công bằng như vô tình tiết lộ, kỹ thuật đảo ngược hoặc phát minh độc lập. Nhãn hiệu. Nhãn hiệu bảo hộ các biểu tượng, ngôn từ hoặc kiểu dáng được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp để chỉ dẫn nguồn gốc hàng hóa và phân biệt hàng hóa này với hàng hóa khác. Ví dụ, hãng máy tính Apple sử dụng hình ảnh quả táo bị cắn dở và biểu tượng chữ R nằm trong vòng tròn, có nghĩa đây là nhãn hiệu đã được đăng ký. Tương tự như vậy, nhãn hiệu dịch vụ xác định nguồn gốc của một dịch vụ. Nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ trao quyền cho một doanh nghiệp ngăn chặn những kẻ khác sử dụng một nhãn hiệu tương tự dễ gây nhầm lẫn. Ở hầu hết mọi quốc gia, nhãn hiệu phải đăng ký mới có hiệu lực và phải được gia hạn mới có hiệu lực. Tuy nhiên, nhãn hiệu có thể được gia hạn vô số lần. Người tiêu dùng sử dụng các nhãn hiệu để tìm hàng hóa của một công ty nào đó mà họ đặc biệt thích. Ví dụ, búp bê Barbie hay xe ô tô Toyota khác với bản quyền hoặc bằng sáng chế sẽ hết hạn ở một thời điểm nào đó. Nhãn hiệu của doanh nghiệp càng lâu càng có giá trị hơn. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả những nội dung tiếp theo của quyển sách Những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh của tác giả Jen Holden. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi và ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.